Trạm Thị Vương Triều, chương 38, Cutie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm Hy đối với Lập Hậu việc, trong lòng có toàn bộ tính toán, cho nên cảm thấy quanh thân khoan khoái, nói không nên lời thoải mái. Ngự trên bàn đọng lại tấu chương, cũng thấy thuận mắt lên, mệnh lệnh Trương Cố ôm trở về Thanh Y Cung, chuẩn bị bữa tối sau phê chỉ thị. Mẫn Tiên Nhu thấy Trạm Hy sắc mặt vui mừng đầy mặt trở về, vừa định hỏi, lại thấy mặt sau Trương Cố đang cầm một đống tấu chương. Không khỏi nhíu mi nói, bữa tối sau chi bằng bồi mẹ con chúng ta bên hồ tản bộ tiêu thực sau mới có thể phê duyệt tấu chương. Lại càng không cho phép thức đêm. Xin nghe nương tử đại nhân ý chỉ. Trạm Hy tâm tình phi thường. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận. Đợi cho tản bộ sau khi trở về, đã đến cầm đèn thời tiết. Trạm Hy tùy ý hướng trên giường rồng khẽ dựa, hướng con gái vẫy tay. Tiểu Trạm Huỳnh hưng phấn mà đã chạy tới. Vèo, một chút liền lủi tới. Giật nảy mình, nếu để cho người ngoài nhìn đi, đoạn sẽ cho rằng này công chúa không hề quy củ, không hề có một chút nào ung dung hoa quý y tứ, nào có nửa phần hoàng nữ bóng dáng. Ngay cả Mẫn Tiên Nhu đều cảm thấy có chút quá làm ầm ĩ, tự mình bưng đến trà đưa cho Trạm Hy. Nhìn con gái hơi hơi vẫy tay, sủng nịch cười nói, kết quả là ngươi Trạm gia nề nếp gia đình, đối với quy củ hai chữ không để ý chút nào. Trạm Hy đem người yêu kéo vào trong lòng, đắc ý cười nói, quy củ người định, con gái của ta chỉ phải học được như thế nào cho người trong thiên hạ quy chế củ là được. Ngươi liền thói quen nàng đi, cẩn thận thói quen thành vô pháp vô thiên. Mẫn Tiên Nhu đẩy ra Trạm Hy làm ẩu tay, oán trách nói, nhi đồng còn đang trước mặt, vậy cũng đúng lúc, gọi nàng nhìn nhìn hai cái mẫu thân ân ái, đỡ phải ngày sau nghe xong chút phỉ nói ác ngữ, kêu khó lường người chen chỗ trống. Trạm Hy lại nghiêm mặt nói, nhi đồng thích chơi thiên tính cho phép, đang đùa bên trong cây tâm tính, học bản lĩnh mới càng có thể chung thân được lợi. Chúng ta chỉ cần nhớ kỹ không cần ngạo nghễ nàng là được. Nếu là mạnh mẽ áp lực, học những kia hôi chua hủ sinh, tất khiến nhi đồng trong lòng tích tụ, lâu đã lớn, trong lòng âm trầm không chỗ có thể tiết. Gặp được hiền thần phụ tá, thượng có thể bảo vệ giang sơn vững vàng. Nhưng một khi có tiểu nhân gần thị, thiên hạ nguy rồi. Các triều đại đổi thay, minh quân bao nhiêu, hôn quân bao nhiêu, minh quân bất quá là khai quốc gia cái một phần vị, trung hưng lại có một phần cái, còn lại đều là ngu đần vô vi hạng người, chỉ là dựa vào tổ tiên lưu lại thời thịnh kéo dài sống qua ngày thôi. Có gì công tích đáng nói. Tới rồi tổ tiên cơ nghiệp hao hết sạch, chính là mặt đại, khí thế đã tuyệt. Vương triều bị gờ yêu ta ết. Ta Trạm thị vạn không thể như vậy. Cũng là hữu lý. Cả ngày trong lúc câu tại thư phòng hoàng tử có thể kiên quyết tiến thủ. Thành thời thịnh minh chủ người thật sự là ít càng thêm ít. Trừ phi kỳ tài ngút trời. Phần lớn đều là ham an nhàn. Dùng quyền mưu ngăn được triều đình. Chỉ cầu này ngôi vị hoàng đế an ổn là đủ. Mẫn Tiên Nhu có chút đồng ý Trạm thị dạy con phương thức. Nhưng vô luận như thế nào cũng không có thể tại nhi đồng trước mặt không kiêng nể gì thân thiết. Da mặt của nàng như vậy chính là dày không đứng dậy. Vì thế thuận tay cầm lên một quyển tấu chương. Đổi vị trí chủ đề. Vậy không bằng chúng ta đến so sánh với ai xem tấu chương nhanh. Được không? Ta trước liền nhận thua. Chính là không sánh bằng của ngươi đã gặp qua là không quên được. Trạm Hy quả nhiên không hề náo loạn. Lược hơi nhíu mày nói. Hôm nay chơi đùa một ngày. Tấu chương tích rất nhiều. Ngươi giúp ta xem một chút có hay không quan trọng hơn sao? Nếu không ta thật sự đến thức đêm. Mẫn Tiên Nhu gật đầu. Mở ra trong tay tấu chương. Nói. Đây là mộ trung nguyên tấu chương. Hoàn Sơn tỉnh năm nay mới mở khẩn 17 vạn mẫu ruộng tốt. Hoa màu mọc tốt lắm. Nay thu chắc chắn mùa thu hoạch lớn. Nàng nói ba sạo đêm này thật dày tấu chương tổng kết một phen. Trạm Hy nghe không khỏi cảm khái nói. Nếu như đều có thể như ngươi như vậy. Nói mấy câu đã đem chuyện tình nói rõ ràng. Ta nên giảm đi bao nhiêu thời gian a? Có khi một quyển tấu chương xem gần nửa canh giờ. Lăn qua lộn lại, đều là chút nghiền ngẫm từng chữ một. Này vẫn không thể không nhìn. Chuyện tình đều hỗn loạn ở trong đó. Cái gì cẩm tú văn vẻ. Ta nhìn cùng với phải quấn chân giống nhau thối dài. Ngày nào đó thế nào cũng phải tìm được cớ. Lấy cái ngu xuẩn đố khai đao. Gỡ yêu ta ết gà dọa khỉ. Xem bọn họ còn dám khoe khoang không? Mẫn tiên nhu hé miệng cười nói. Hoàng đế nói chuyện như vậy thô bỉ. Để hạ thần nghe được còn không biết làm như thế nào chuyện cười đây. Trạm Hy mình cũng vui vẻ. Theo tay cầm lên vốn tấu chương mở ra xem. Cười to lên. Chờ quân khẩu khí. Mới nói. Là Chu Văn tấu chương. Ta nhớ nhung cho ngươi nghe. Thần Chu Văn cho Hoàng thượng dập đầu khởi bẩm. Thần nhận được thánh chỉ về sau. Tức hướng toàn bộ dự bình phát xuống bố cáo không cho phép thương ra miệng. Chỉ là thần lúc ấy vẫn là chi phủ. Nói chuyện không dùng được. Chờ thăng nhiệm tuần phủ về sau. Thần lén mua được mấy cái. Kỹ. Nữ. Tố cáo ngã mấy nhà lớn nhất. Kỹ. Viện. Tên buôn người cùng tú bà cùng 19 người định rồi trảm lập quyết. Bởi vì có Hoàng thượng thánh chỉ. Thần không có đăng báo hình bộ. Trực tiếp đem bọn họ gửi yêu ta ết. Còn lại kỹ. Viện chạy trốn chạy tán đến tán. Thần cũng không còn tiếp tục đuổi cứu. Nhưng thần đã sớm phái người nhìn chằm chằm. Không cho những kia lòng dạ hiểm độc tử tú bà Quy Nô bắt được một đồng tiền. Kỹ. Viện hết thảy tài sản trong đó bao hàm khế ước mua bán nhà khế đất. Thần làm cho người ta toàn bộ đổi thành hiện ngân phân cho kỹ. Nữ. Nguyện ý đi là không ngăn đón. Nguyện ý gả cho tìm kiếm chàng. Nguyện ý làm công để các nàng đi theo phường. Cuối cùng lưu lại thần để các nàng kết phường bàn mặt tiền của cửa hàng làm chút làm ăn nhỏ. Thần cùng các nàng nói. Đều là Hoàng thượng thiên ân để các nàng thoát ly khổ hải. Ngày sau nếu là có người ức hiếp phụ các nàng. Để các nàng cứ việc lên nha môn đến tố cáo. Bây giờ dự bình chỉ sợ còn có chút ám. Sướng. Người sai vặt thần không tìm được. Trừ này không nữa bức người làm kỹ nữ dơ. Còn có chút biết điều thân hào nông thôn khiến tiền tài phân phát mua được nô tí. Không cảm thấy được, thần cũng xem mèo vẽ hổ, chém mấy cái đầu, còn có chút cái buôn bán thân nữ phụ thân của, cũng bị thần chém, từ đó dự bình cũng không dám có người thương ra miệng. Mẫn tiên nhu cười một tiếng, chỉ khen một chữ, hay, Trạm Hy đắc ý lắc lắc đầu, nói, thay đổi phong tục khó khăn. Ta sẽ đổi lại danh tiếng làm việc. Tiền tấn chính sách tàn bạo nhiều năm. Dân cư khó khăn. Đất vườn hoang phế. Triều đình của ta mới xây. Tự nhiên muốn cổ vũ sinh đẻ. Khai khẩn ruộng tốt. Buôn bán nữ tử đều làm nô tí. Vào thanh lâu đã đi. Chỉ còn lại có người không vợ như thế nào sinh sản dân cư. Này thánh chỉ một chút. Mặc cho ai cũng tìm không ra tật xấu. Nàng hai mắt hơi híp lại. Cười nói, đối với nghèo nhà mà nói, nữ tử không thể làm hàng hóa. Hơn nữa có nữ tử có thể thi khoa cử đường ra. Dần ra, nếu trong nhà có trí tuệ cô bé, định có thể giành được người giám hộ vun trồng. Dù sao trong thiên hạ hay là người nghèo làm nhiều a kể từ đó. Nam nữ trong lúc ngang hàng đối đãi liền có sắp tới. Mẫn tiên nhu nhìn yêu ánh mắt của người lòe ra sáng rọi. Nói, ngươi lần này khổ tâm, ngày sau định có thể ở trên sách sử nổi bật, có người yêu tán thưởng. Trạm Hy cực kỳ đắc ý nói, ta ngược lại thật ra thật không là giả tên, chỉ là sợ tương lai ta Trạm thị bọn hậu bối bị này nam tôn nữ ti cho trói buộc chặt. Càng sợ tương lai có người nương nam tôn nữ ti cớ cho ta đại đoan giang sơn tạo thành tai nạn và rắc rối. Rõ ràng đánh vỡ này cái gọi là quy củ. Để nam nữ ngang hàng trở thành phong tục mới là đúng lý. Nói thẳng đến Mẫn Tiên Nhu liên tiếp gật đầu. Trạm Hy đúng là tâm tình hưng phấn thì. Xem ra tấu chương nhưng thật ra cực nhanh. Không đến giờ hợi vừa qua khỏi liền phê duyệt hết tấu chương nghỉ ngơi. Ngày kế vào chiều. Hết thảy như thường. Chỉ là tại tuyên bố do Đồng Thế Kiệt cùng Mã Chí Khiết sau 3 ngày đi Nam Tấn đàm phán thì. để Đồng Bình cùng Mã Cường sắc mặt hơi thay đổi xuống. Xử lý chính sự về sau, hoàng đế không có giống trước kia giống như tan triều, mà là không để ý nói. Hậu vị nhẹ nhàng, thái hậu nóng lòng, dưới ý chỉ, để trẫm lập hoàng quý phi làm hậu. Các vị quan lại nghĩ như thế nào? Các đại thần mỗi người sụp mi thuận mắt, nghĩ thầm, thái hậu đều dưới ý chỉ. Chúng ta làm thần tử còn có thể nói cái gì? Trước kia có thần tử góp lời cần phong phú hậu cung. Kết quả đều bị gờ yêu ta ết. Bây giờ ai còn sẽ xúc này rủi ro? Trạm Hy rất hài lòng này im lặng tình cảnh. Vui vẻ thanh âm nói chuyện đều đề cao vài phần. Ngày mùng 1 tháng 6 là một ngày hoàng đạo. Trẫm đã quyết định lập hậu lễ lớn liền định ngày hôm đó. Liền lễ bộ đi làm. Vừa định nói. Bãi triều. Mạnh thấy một người ra ban quý. Trong miệng cao giọng nói. Khởi bẩm hoàng thượng. Thần nghĩ đến lập hậu sự tình quan nền tảng lập quốc. Định phải nghĩ lại mà đi. Hiện giờ thiên môn lĩnh ngoài hai quân đối chọi. Thiên hạ dân chúng với thế cục còn có nghi ngờ. Lúc này lập hậu chỉ sợ làm cho lòng người sinh bất an. Người này lời nói được uyển chuyển. Nhưng ý tứ ai đều hiểu. Hiện giờ ta Đại Đoan cùng Nam Tấn tại đánh giặc. Mà ngươi hoàng đế vào lúc này lại lập Mẫn Dục muội muội là hoàng hậu. Này không kêu thiên hạ người trong lòng sinh ra sợ hãi à? Trong thiên hạ chắc chắn nghị luận. Ai dám tin tưởng này Mẫn thị hoàng hậu không có có dị tâm. Ngộ nhỡ ngươi hoàng đế bị sắc đẹp sở mê. Khiến hậu cung loạn chính. Ta Đại Đoan chẳng phải xong rồi. Người này tâm khẽ phồng động. Loạn voi sẽ gặp ẩn hiện. Hậu quả khó mà lường được. Trạm Hy sắc mặt như thường. Không hề động đậy. Nói. Trẫm tố nghe thấy ngươi vương công danh là một hiếu tử. Ngươi nhưng thật ra cùng trẫm nói một chút coi. Như thế nào hiếu, dù chưa trực tiếp trả lời, nhưng đem đỉnh đầu bất hiếu mũ khấu trừ lại, vương công danh vốn là hình dáng rộng béo hỉ lạnh sợ nóng. Giờ phút này càng cảm thấy rất nóng khó nhịn, hoàng đế ý tứ quá rõ ràng, đây là nàng mẹ ruột ý chỉ, nếu không phải lập hậu, thì phải là không thuận theo mẫu thân đắc ý, thì phải là bất hiếu. Chẳng lẽ ngươi vương công danh muốn cho hoàng đế làm bất hiếu người? Cái tội danh này, ai dám làm, sợ tới mức vương công danh không dám tiếp tục lên tiếng. Trạm Hy cũng không truy cứu, chỉ mệnh lễ bộ nghĩ cái chương trình trình lên, liền trực tiếp tan triều. Vương công danh khiến sức lực thật lớn mới miễn cưỡng đứng lên. Rời khỏi cửa điện khi nhìn thấy Quách Trinh chậm rãi đi ở phía trước. Vội vàng chạy chậm đi lên, thở hổn hển nói, Quách tướng, dừng bước. Quách Trinh đương nhiên biết hắn muốn nói gì. Tay vê chòm râu, cười nhẹ, nói. Vương đại nhân, ngoài sáng ngươi xưng lão phu một tiếng. Quách tướng, lén lại càng tôn làm ân sư. Lão phu thẹn nhưng a kỳ thật chỉ có hoàng thượng mới là của ngươi. Ân sư, là thánh thượng ơn chi ngộ mới có ngươi vương công danh hôm nay a. Vương công danh vội vàng nói. Quách tướng. Học sinh đối với hoàng thượng tuyệt không hài lòng a, học sinh cũng là một lòng vì ta Đại Đoan a. Quách Trinh nhưng thật ra không chút hoang mang nói. Hoàng quý phi cùng thái hậu sâu xa há lại ngươi có thể hiểu rõ. Lão phu ân sư Tần Nguyên đó là Đoan nổi danh đại nho. Hắn cuối cùng dạy lão phu một sự kiện. Chúng ta làm thần tử, muốn thay hoàng thượng quản được là quốc sự, việc nhà nha, đó là hoàng thượng việc tư. Vẫn là hoàng thượng chính mình quản thì tốt hơn. Vương công danh sững sờ. Bật thốt lên. Vậy, kia nếu như nhà quốc chẳng phân biệt được. Chẳng phải không xong. Lời vừa ra khỏi miệng. Liền cảm thấy có chút ngỗ ngược. Mồ hôi nóng lại ra một tầng. Quách Trinh không có tính toán. Tinh thần từ từ. Cười ha ha nói. Năm đó lão phu cũng là hỏi như vậy ân sư. Ân sư lại nói. Ngươi đọc lần sách sử. Có từng nghĩ tới, này Minh quân hậu cung cùng hôn quân hậu cung có khác biệt gì? Là mỹ nhân xấu chút, có phải đẹp thiếu chút? Tam cung lục viện 72 tần phi, có thể không đều là giống nhau. Kia vì sao mỹ nhân có thể mê hoặc hôn quân, lại không thể mê hoặc minh quân? Đừng nhìn sách sử đem bêu danh còn đâu mỹ nhân trên đầu. Kỳ thật mấu chốt ở chỗ quân, Hôn quân coi như đem bên cạnh hắn mỹ nhân tuyệt tích. Hắn làm theo có thể khiến thiên hạ đại loạn. Minh quân coi như để cái thiên tiên ngày đêm ở bên. Cũng làm theo có thể khiến giang sơn củng cố. Triều đình của ta thánh thượng thiên cổ nhất đế cơ chí vô song. Ta chờ làm thần tử. Còn có gì lo lắng? Hắn vỗ vỗ hoàn toàn giật mình vương công danh. Cười nói. Hoàng thượng lúc này chỉ sợ là tại thượng thư phòng phê duyệt tấu chương. Vương đại nhân vẫn là đi xin được trị tội một phen đi. Lại cùng ngươi nói một câu người bên ngoài nghe đại bất kính mà nói. Này đại đoan giang sơn có một nữa là chúng ta hoàng quý phi nương nương đánh xuống. Vương công danh đột nhiên phản ứng lại. Hoàng thượng cần là bởi vì chuyện này đối với hắn sinh lòng hiềm khích. Tương lai này con đường làm quan đã có thể nhấp nhô. Hiện giờ khoa cử thuận lợi. Vào triều đại tài không phải số ít. Thay hắn có khối người a. Nghĩ vậy, hắn chắp tay thi lễ cho Quách Trinh làm cái lễ. Nhanh chóng chạy chậm hướng thượng thư phòng mà đi. Đợi cho khi đã là cả người là mồ hôi. Lại không dám mạo muội đi vào tại trước mặt hoàng thượng mất dáng vẻ. Chỉ chậm rãi chờ nóng tinh thần qua. Mồ hôi cũng tan. Mới mời trực ban thái giám đi vào chuyển lời. Nguyên tưởng rằng hoàng thượng nói lý ra sẽ đối với chính mình nghiêm khắc. Nhưng không ngờ hoàng thượng vẫn là nhàn nhạt nói câu. Cần làm chuyện gì, liền không đoạn dưới. Nhưng mình quỳ không dám ngẩng đầu. Nhìn không thấy hoàng thượng sắc mặt. Không tốt đo lường được thánh ý, này có thể như thế nào cho phải. Trong nháy mắt, vương công danh đã muốn rất nhiều. Cuối cùng cắn răng một cái quyết định rõ ràng nói rõ. Hắn biết rõ. Năm đó nhẹ nhàng thiên tử chính là không dễ gạt gẫm. Ngộ nhỡ biến khéo thành vụng càng sẽ để hoàng thượng hận thù. Hắn hít sâu một hơi. Mặt đất run giọng nói. Thần có tội, thần tư tâm quấy phá. Biết rõ chỉ có làm hoàng thượng thần tử. Thần mới có thể một triển đồn trưởng. Mới có thể tranh thủ thanh danh. Mới có thể ánh sáng cạnh cửa. Thần thật sự là sợ ta đại đoan. Sợ hoàng thượng bị những kia khó lường đồ đệ làm khó dễ. Thần thầm nghĩ của mình tiền đồ. Lại thực không biết hoàng quý phi nương nương đối với ta đại đoan công tích. Một phen xuống dưới. Vương công danh lại là một thân mồ hôi. Bên tai nghe hoàng thượng giễu cợt một tiếng nói. Coi như là lời nói thật. Hoàng quý phi đối với đại đoan công tích. Là Quách Trinh nói với ngươi. Dạ. Vương công danh nhanh chóng trả lời. Lại nghe hoàng đế lạnh lùng nói. Ngươi là kỳ tâm đáng khen. Kỳ ý có thể gợi yêu ta ết. Lời này như dao nhỏ dọa ra vương công danh nước mắt. Nhất thời nghẹn ngào không thôi. Hoàng quý phi thuở nhỏ phụng dưỡng tại thái hậu bên người. Thiên hạ ai không biết. Này phẩm hạnh. Lại có ai so với thái hậu chả giải thích. Thái hậu có thể hại trẫm. Hoàng quý phi nếu thật có không trung thực. Cần gì cùng mẫn dục cấu kết. Một chén độc dược là được. Lấy ngươi vương công danh tâm trí. Trong đó đạo lý không khó đoán đi. Trạm Hy không nể mặt. Lạnh lùng nói. Muốn làm cong thần. Trẫm không phải hôn quân. Vương công danh run rẩy, khóc ròng nói. Thần tội ác tày trời. Thật sự là. Thần người phải sợ hãi nói đáng sợ. Hoàng thượng đây là rõ rệt nói cho hắn biết. Đừng ỷ vào thánh sủng làm cấp độ kia mua danh cầu lợi cổ hủ thần cho mình bác hư danh. Trẫm cần người phải sợ hãi nói. Làm gì làm này ngôi vị hoàng đế. Trạm Hy thanh âm mơ hồ có tức giận. Hoàng hậu họ Mẫn thì tính sao. Kêu phía nam người ngắm nghĩa cẩn thận. Trẫm đối với Mẫn dục dụng binh. Không phải vì tranh giành quyền lợi. Mà là muốn cho thiên hạ vô cùng quyết tâm. Bách tính an vui. Trẫm cũng có thể có một cái Mẫn hoàng hậu. Đương nhiên càng có thể chứa đựng phía nam toàn bộ sĩ tử thứ dân. Thực phải chờ tới thống nhất mới lập hậu. Người tài trong thiên hạ sẽ nói trẫm là vì sắc đẹp còn đối với Mẫn dục thảo phạt. Hoàng thượng, thần, vương công danh cơ hồ cần sụi lơ đi xuống. Như thế nào chung? Suy nghĩ thật kỹ. Ngươi lui ra đi. Trạm Hy thu giận nói. Để vương công danh đi ra ngoài. Từ cái lại phê duyệt sẽ tấu chương. Cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Liền bãi giá trở về Thanh Y cung. Đem lập hậu việc cùng Mẫn Tiên Nhu nói. Mẫn Tiên Nhu được yêu quý nhân tình tự không cao. không muốn tại trong lời nói tiếp tục đả kích, chỉ nhàn nhạt nói câu. Vương Công Danh lời nói không phải không có lý. Trạm Hy khinh thường nói. Hừ, có điều chính là nghĩ tại đồng nghiệp trước mặt biểu hiện hắn ân sủng. Cũng tốt, Mẫn Tiên Nhu không muốn quét nàng hưng. Cười nói, dù sao thời cuộc đã định. Tại ta Đại Đoan chỉ dựa vào lời đồn đãi không lật được trời. Có điều cần đề phòng phía Nam nhờ vào đó vu tội. Khiến cho Mẫn Dục trên hạ biểu. Được. Trạm Hy được yêu quý người đồng ý, lập tức lại cao hứng trở lại. Mẫn Tiên Nhu vừa cười nói. Thông báo một chút để Liễu Ngọc Lăng, để Mẫn Huyễn cùng Mã Chí Khiết, Đồng Thế Kiệt liên lạc một chút. Hiện nay cần bỏ hai người, không cần hao tâm tốn sức. Trạm Hy lông mày hơi nhếch, vui nói. Có điều cái chuôi này chuôi để Đồng Mã hai nhà lo lắng hãi hùng rất là không tệ. Các nàng hai người ở trong cung thoải mái mưu đồ. Kia Đồng Bình cùng Mã Cường nhưng là vẻ buồn rầu đầy mặt. Một hồi phủ liền gọi tới con trai lặp lại dặn dò không được sinh một tia sự tình. Mã Chí Khiết nhưng thật ra đầu óc sáng tỏ. Nhất nhất đồng ý, trái lại Đồng Thế Kiệt. Trong lòng có chút không kiên nhẫn. Đối với Đồng Bình nói. Phụ thân làm sao đến mức cẩn thận như vậy? Con trai là phụng chỉ cùng Mẫn Dục người đàm phán. Khó phải không Trạm Hy còn muốn dùng thông đồng với địch đến trị tội của ta. Này chẳng phải là muốn gán tội cho người khác. Kêu thiên hạ người phỉ nhổ. Vô sỉ, thời cuộc ta bất lợi. Người nào dám gọi thẳng hoàng đế tục danh. Đồng Bình lo nói. Nếu là có tâm hãm hại. Khó lòng phòng bị. Tóm lại, bỏ đàm phán. Người chỉ thành thật phải cho ta dừng lại ở nơi. Mặc kệ người nào cũng không cho phép thấy. Đồng Thế Kiệt đến cùng không dám ngỗ ngược, áp chế buồn bực, nói, con trai tuân mệnh là được. Đồng Bình thở dài một tiếng, cũng nghĩ không ra tiếp tục nên dặn dò cái gì, chỉ phải xua tay để con trai lui ra. Liền thấy Đồng Thế Kiệt đứng thẳng bất động, muốn nói lại thôi, hỏi, con có chuyện gì? Đồng Thế Kiệt cười làm lành nói, hôm nay nghe nói Trạm Hy. Không, hoàng thượng cần lập hậu, ngươi còn không hết hy vọng. Thấy phụ thân mở trừng hai mắt, Đồng Thế Kiệt vội vàng khoát tay nói. Không không không, phụ thân, con trai cảm thấy đây là cơ hội tốt. Hoàng đế thế nào cũng phải lập tiền triều công chúa. Hiện nay địch quân đế muội làm hậu. Bực này không để ý thiên hạ, không để ý triều đình an ổn diễn xuất. Đúng là hôn quân làm ra, nếu là thả ra lời đồn đãi. Lòng dân gợn sóng, lòng quân dao động, tiếp tục liên lạc Mẫn Dục, Phạm Hách, trong ngoài giáp công, lo gì đại sự phải không? Ngươi biết cái gì? Lòng dân, lòng quân, tiền tấn nền chính trị hà khắc nhiều năm. Lòng dân tư thay đổi đã lâu. Hiện giờ vừa qua khỏi trên an ổn ngày. Ai sẽ vì lời đồn đãi mà buông tha ấm no? Thiên Môn lĩnh ngoài cùng Mẫn Dục rằng co đại tướng quân kêu Triệu Nham. Mười mấy vạn nhân mã kia đều là theo nàng đoan đất. Này nhưng đều là hoàng đế tử trung. Bọn họ sẽ vì lời đồn đãi lật đổ chủ tử của mình. Đi nguyện trung thành Mẫn Dục. Phạm Hách, Đồng Bình nhìn nhi tử. Thẳng lắc đầu, suy sụp thở dài. Con trai như vậy làm sao có thể ánh sáng cạnh cửa. Không để cho Đồng gia đưa tới mầm tai vạ chính là chuyện may mắn. Đồng Thế kia thấy phụ thân vẻ mặt không tốt. Khó coi, cũng không dám nói thêm nữa. Phẫn nộ trở về phòng. Sau ba ngày, cùng Mã Chí Khiết cùng nhau đi hướng An Tuệ Thành. Bởi vì thánh chỉ trong người, không dám trễ nải, chỉ năm ngày liền đuổi tới An Tuệ Thành. Tuy là tháng 5 14, nhưng An Tuệ Thành thời tiết đã bắt đầu nóng bức. Triệu Nham đối với hai cái vị này, khâm sai, vô cùng lãnh đạm, cũng không có để bọn họ ở cái gì đình viện hoặc phủ nha. Mà là tùy ý tìm chỗ sạch sẽ khách điếm làm ra sạp. Tìm năm ba cái tiểu binh xung làm hộ vệ. Đồng Thế Kiệt chẳng phải chịu qua đãi ngộ như vậy. Trong lòng vô cùng phẫn uất. May mà, đàm phán nhưng thật ra thực thuận lợi. Này Mẫn Dục cũng không biết nghĩ như thế nào. Lại có thể thực sự sẽ đồng ý. Điều này làm cho Đồng Mã hai người vô cùng oán hận. Bọn họ nào biết đâu rằng, Mẫn Dục trong lòng chẳng phải không hận. tổn thất thuế ruộng tài vật ngược lại không thèm để ý, trên thể diện nhưng là khó chịu nổi. Mặc dù cũng có qua quyết chiến ý niệm, nhưng nội ứng báo lại, Trạm Hy cần phái vệ tự xuôi nam tiếp viện, nhất thời lại do dự, càng nghĩ, lặng lẽ hỏi Phùng Khiêm Lương, tự giác thực lực không đủ, vì thế quyết định hòa đàm. Cho nên Đồng Mã hai người vốn tưởng rằng sẽ lâu tha đàm phán, không cần thiết 3 ngày thuận tiện, trừ bỏ tơ lụa số lượng tiêu giảm 1/2, còn lại điều kiện Nam Tấn một mực nhận lời. 24 tháng 5, song phương ký kết công văn, tự nhiên muốn đại sắp xếp tiệc rượu chúc mừng một phen. Mã Chí Khiết cùng Đồng Thế Kiệt đều đã bị phụ thân dặn dò, không muốn cùng Mẫn Dục nhiều người tiếp xúc, kiệt lực chối từ. Trở lại khách điếm, liền thấy có người đang ngồi ở đại sảnh xin đợi. Nam nhân này bộ dạng rất có tư thế oai hùng, lại lạ mặt vô cùng. Nhìn thấy Đồng Mã hai người lại càng vái chào đến cùng khách khí dị thường. Trong miệng cung kính nói, tại hạ Viên Thiếu Hoa, gặp qua Đồng đại nhân, Mã đại nhân, mến đã lâu nhị vị tài tình, luôn luôn vô duyên nhìn thấy, hôm nay có thể tính tròn tại hạ tâm nguyện. Đồng Thế Kiệt cùng Mã Chí Khiết liếc nhau, cùng nghĩ, giờ phút này đúng là vi diệu thời tiết, người này cũng không e ngại đoan chiều cùng Nam Tấn viền mắt, ngang nhiên tiến đến cùng bọn họ gặp mặt, có thể thấy được sau lưng nó cũng là có chút thực lực. Nghĩ vậy, hai người cũng khách khí đáp lễ lại, này Viên Thiếu Hoa liên tục không ngừng bắt chuyện điếm tiểu nhị tốt nhất trà, lôi kéo Đồng Mã hai người ngồi xuống. Một mặt tâm tình thi từ ca phú, Đồng Mã hai người đang một bụng oi bức, giờ phút này thế nào có tâm tư chuyện phiếm. Mã Chí Khiết thấy này họ Viên tài hoa thường thường, nói không nên lời cái gì cao kiến, sau nghe nói người này bất quá là nhỏ bé thương nhân, thế nào còn có thể đối đãi, lại thấy hắn tựa hồ đối với Đồng Thế Kiệt đặc biệt ân cần. Trong lòng càng cảm thấy không thú vị, kể lại hai câu. Liền đứng dậy trở về phòng, chỉ là vẫn cảm giác đến cổ quái. Mình và Đồng Thế Kiệt so với mọi thứ không tệ, kia họ Viên nếu là ngưỡng mộ tài tình, như thế nào chỉ lấy lòng Đồng Thế Kiệt. Hắn nhanh chóng kêu Tâm Phúc tại chỗ bí mật giám thị lấy. Đồng Thế Kiệt cũng thấy vô cùng buồn tẻ, đang muốn đứng dậy tiễn khách. Viên Thiếu Hoa nhanh chóng giữ chặt, nhìn chung quanh dưới, thấp giọng nói. Nhà của ta Mẫn Tam ra hỏi Đồng Thái Sư tốt. Đồng Thế Kiệt thân hình chấn động. Hắn tự nhiên biết này Mẫn Tam ra nói đúng là Mẫn Huyễn. Hắn tinh tế đánh giá đến Viên Thiếu Hoa. Người này quần áo hoa lệ, trong lúc phất tay đều có một cỗ sĩ tộc khí. Ngược lại không giống như là sung mặt tiền của cửa hàng hoặc bộc phát hộ. Mẫn Huyễn này lụi bại hoàng tử khi nào cá muối lật mình. Có như vậy tiền vốn, Viên Thiếu Hoa mặc kệ Đồng Thế Kiệt như thế nào xem hắn, nhỏ giọng nói, Đồng đại nhân chớ nghi, Tam gia cũng chỉ muốn hỏi một chút trong kinh gia quyến như thế nào. Trước khi đến, Liễu Ngọc Lăng cùng với hắn khai báo, cùng Đồng Thế Kiệt đậu vào vạch là đủ. Đây cũng là hoàng hậu ý của nương nương. Mã Chí Khiết này tâm tư người chính là tinh tế. Nếu trực tiếp để Mẫn Huyễn người và này liên hệ, tất sẽ khiến cho hoài nghi. Ngộ nhỡ nháo đến Triệu Nham chỗ, không tốt kết thúc, không bằng lợi dụng Đồng Thế Kiệt. Theo Mã Chí Khiết mọi chuyện đều phải nắm trong tay hơn nghi tính khí. Định sẽ phái người tham kém, thông đồng với địch phản quốc tội. Cho dù biết mà không báo, cũng là trọng tội. Hoàng hậu nương nương đó là tính toán không bỏ sót. Chỉ nghe nói cũng còn ở trong phủ. Ta chờ ngoại thần nơi nào có thể hỏi đến những thứ này. Đồng Thế Kiệt nhỏ giọng hàm hồ nói, trong lòng thẳng gầy bàn tính, Mẫn Huyễn nhiều như vậy cơ thiếp tự nhiên sẽ có con nối dõi. Chỉ là sống cùng không sống, cái này ai có thể biết được, từ xưa được làm vua thua làm giặc, nhổ cỏ nhổ tận gốc, ai cũng sẽ không hàm hồ. Đạo lý này, người Mẫn Huyễn làm nhiều năm như vậy hoàng tử, càng nên hiểu được, bởi vậy Mẫn Huyễn phái người này đến tiệt sẽ không làm hỏi gia quyến. Chỉ là người này thật sự là Mẫn Huyễn người. Mẫn Huyễn như thế nào lại có tiền vốn? Đối với hắn Đồng gia sẽ có ra sao mưu tính? Đến cùng trải qua biến cố, Đổng Thế Kiệt cũng không giống lấy trước như vậy hết sức lông bông. Bất quá hắn đã quên phụ thân muốn hắn không cần nhiều việc tất cả dặn. Đáng lẽ Viên Liễu vợ chồng hai người còn chuẩn bị rất nhiều uyển chuyển lý do thoái thác. Sợ Đổng Thế Kiệt phẩy tay áo bỏ đi. Nào biết trước hết khách sáo giống như hỏi gia quyến. Đổng Thế Kiệt liền không còn đi ý tứ. Cái này Viên Thiếu Hoa yên tâm. Cũng không tiếp tục vòng vo. Nhìn như bí ẩn đến móc ra một phong thơ. Nhanh đưa cho Đổng Thế Kiệt. Nhỏ giọng cấp lập tức nói. Ta biết Đổng Đại Nhân có lòng nghi ngờ. Tam gia tự tay viết thư. Ngài định nhận biết kiểu chữ. Sau khi xem xong cần phải thiêu hủy. Nói xong, lại ngẩng đầu ưỡn ngực lớn tiếng nói. Đổng Đại Nhân khi nào về triều phục mệnh. Tại hạ nhất định tại An Tuệ Thành rượu ngon nhất lầu bày một bàn tiệc rượu. Mời đại nhân cần phải rất hân hạnh được đón tiếp. Đổng Thế Kiệt không có kịp phản ứng. Chỉ phải thuận thế đem thư ôm vào trong lòng. Hắn bây giờ có chút hối hận. Này người làm sao mới nói một câu. Liền không hiểu đút một phong thơ đến. Nơi này là tại Triệu Nham viền mắt dưới. Này tín có thu hay không đều là phiền toái. Nếu người nọ là để hãm hại hắn. Hắn không thu tin cũng là có miệng khó phân biệt. Ai kêu hắn ngồi không có từ chối rời đi. Nếu thật là Mẫn Huyễn tự tay viết. Bị viền mắt nhìn thấy lập tức lục soát đi. Lúc hắn chàng cũng sẽ bị trói. Tim của hắn khẩn trương đến băng băng trực nhảy. Muốn tức khắc trở về phòng. Nhưng trên mặt cũng phải làm bộ làm tịch nói. Viên huynh không cần phải khách khí. Đổng mỗ từ nay trở đi liền về kinh. Thời gian cấp bách còn có công vụ trong người. Hành lý cũng muốn thu thập. Quả thực trừ không ra không dự tiệc. Mong viên huynh thứ lỗi. Viên Thiếu Hoa hoàn thành nhiệm vụ cũng không nhiều lời. Vừa chắp tay hào hùng nói. Vậy tại hạ ngày mai ở này trong khách sạn mở tiệc chiêu đãi Đổng Đại Nhân. Đột nhiên lại để sát vào Đổng Thế Kiệt thấp giọng nói. Đại nhân yên tâm. Khách điếm là nhà mình của cải. Đổng Thế Kiệt nào dám tiếp tục hiểu. Vừa chắp tay. Xoay người bước nhanh trở về phòng. Cuống quýt đem ngọn nến châm. Đại khái xem nội dung bức thư. Cấp tốc đem thư đốt. Xử lý cho tàn. Lúc này mới định ra tâm. Chắp tay sau lưng qua lại trong phòng dạo bước. Hắn bây giờ có thể khẳng định. Này thật là Mẫn Huyễn tự tay viết. Lúc trước hắn Đổng gia là Mẫn Huyễn nhất phái. Có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng việc đều dựa vào mật tín liên hệ. Vì phòng giả tạo, Mẫn Huyễn đều sẽ đích thân viết. Mặc dù xuống dốc khoản, nhưng trong thư sẽ có mấy chỗ bí ẩn ký hiệu. Trừ bỏ tâm phúc bên trong tâm phúc, mặc kệ ai cũng không biết. Hắn làm Đổng Hoa cháu trai ruột, đương nhiên hiểu hết thảy. Chỉ là có giúp hay không? Hắn có chút do dự. Kỳ thật Mẫn Huyễn cũng không còn yêu cầu thế nào. Chỉ làm cho hắn giúp đỡ thám thính đại đoan triều chính hướng đi. Này không tính là việc khó. Có điều Mẫn Huyễn hiện nay thực lực không đủ nhất. Hắn Đổng gia lại âm thầm cùng Mẫn Dục có giao dịch. Làm gì nhiều hơn nữa việc. Nói đi thì nói lại. Sống có khúc người có lúc. Tấn vong sau ngắn ngủn mấy năm. Mẫn Huyễn có năng lực triệu tập đến nhân mã. Cũng là không thể coi thường. Hiện giờ Đổng gia bấp bênh. Nhiều kết giao cũng là hơn đường rút quân. Huống chi bọn họ cùng Mẫn Huyễn giao tình vốn là không tệ. Đổng Thế Kiệt quyết định được chủ ý, yên lặng chờ ngày hôm sau Viên Thiếu Hoa xuất hiện. Viên Thiếu Hoa vẫn là một người tiến đến. Dặn dò tiểu nhị tại đại sảnh xiêm áo tiệc rượu. Khoản đãi Đổng Mã hai người. Mã Chí Khiết uống mấy chén. Lợi dụng chịu không nổi tửu lực chối từ rời tiệc. Hôm qua tôi tớ sớm đem phát hiện hết thảy bẩm báo. Hắn như thế nào còn không biết thú. Chỉ là trong lòng âm thầm cười lạnh Đổng Thế Kiệt không có ý nghĩ. Trạm Hy có thể tín mặc cho bọn họ. Triệu Nham không phái người bên người giám thị. Rõ ràng chính là ngoài lòng trong chặt. Muốn để bọn họ ra một ít trạng huống hảo bắt được nhược điểm. Thiên này Đổng Thế Kiệt còn liền muốn hướng trên lưỡi thương đụng. Ngu ngốc. Viên Thiếu Hoa là một thương nhân. Đoán ý qua lời nói và sắc mặt nhất cừ khôi. Mã Chí Khiết ra vẻ say rượu làm sao có thể che giấu hắn. Trong lòng thầm nghĩ, năm đó kinh thành Tam Kiệt. Xem tới vẫn là này họ Mã có nhất lòng dạ. Nếu theo tâm ý, Hắn là tối nguyện ý cùng Mã Chí Khiết bắt chuyện. Nhưng làm gì mặt trên có chuyện. Đành phải trước ứng phó Đồng Thế Kiệt. Chỉ là tương lai nếu có cơ hội. Còn phải hảo hảo kết giao này Mã Chí Khiết. Phải có người này tương trợ mưu đồ. Mình cũng không cần tổng làm. Thê tử Quản Nghiêm. Nâng ly cạn chén trong lúc. Đồng Thế Kiệt lại không nói gì thêm hữu dụng. Một mặt cao giọng nói chuyện tào lao. Gần đến giờ tiệc rượu kết thúc. Mới say rượu lảo đảo giống như dựa một chút Viên Thiếu Hoa. Liền trong giây lát này. Viên Thiếu Hoa bên tai truyền đến tinh tế thanh âm. Kinh thành. Đồng Khánh Lâu. Ông chủ. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Còn muốn hỏi lại. Liền thấy Đồng Thế Kiệt sớm bị người hầu gác lên trở về phòng. Một màn này sớm bị tránh ở góc tối Mã gia gã sai vặt báo cho Tự gia công tử. Mã Chí Khiết cảm giác sâu sắc kỳ quặc. Năm đó Đồng Hoa mưu đồ bí mật kinh thành bạo động thì hắn liền hiểu rõ Đồng gia cùng Mẫn Dục nhất định là có dính dớp. Hắn ý đặc biệt trợ giúp. Chính là muốn một mũi tên trúng ba con chim. Bỏ Mẫn Tiên Nhu cùng Đồng gia. Để cho mình tại Trạm Hy trước mặt bác cái liều chết báo tin. Trung tâm như một đầu công, cũng làm cho Trạm Hy đem chính mình để ở trong mắt. Chỉ là người định không bằng trời định. Này Đồng Hoa lão hủ không chịu nổi, lại sau cùng hủy bỏ hành động, còn để Mẫn Tiên Nhu một lưới bắt hết. Thật sự là cần quyết đoán mà không quyết đoán phản rồi chịu này hại. Có điều Đồng gia sớm thành Trạm Hy cái đinh trong mắt. Coi như Đồng Hoa đã chết, Đồng Bình muốn làm về đại đoan thần tử là không thể. Nhất định phải cho nhà mình lưu con đường rút quân. Một khi có gió thổi cỏ lay, có thể có cái lui bước giữ tròn nơi. Cho nên cùng Mẫn Dục lén liên hệ tất sẽ không đứt đi. Đối với Mẫn Dục mà nói, Đồng gia là xếp vào tại đoan triều quân cờ. Muốn thông gió cũng đều có một bộ liên lạc phương pháp. Tuyệt sẽ không mạo hiểm phái người tại An Tuệ Thành gặp mặt. Nơi này mặc dù không lâu phải thuộc về con. Có thể bây giờ còn là đoan quân chiếm. Đồng Thế Kiệt lại là hòa đàm sứ giả. Quả thực bắt mắt. Căn bản không đáng mạo hiểm. Kia thì là ai cùng với Đồng gia liên hệ đây? Nếu có khác một thế lực cùng Đồng gia cấu kết chính mình lại không biết. Này đối với chính mình chí lớn cùng mưu đồ là một tai họa ngầm. Không thể nắm giữ toàn cục. Gì nói Trạm Hy xem trọng. Mã Chí Khiết có chút nôn nóng. Luôn châm trước sau quyết định mạo hiểm cùng Viên Thiếu Hoa vừa thấy. Lấy cớ hắn đều nghĩ kỹ. Coi như là đáp tạ Viên Thiếu Hoa xem trọng khoản đãi. Cần thiết yến mời lại. Phân phó về sau. Gã sai vặt một lát là sẽ quay về. Nguyên lai Viên Thiếu Hoa đã rời đi. Mã Chí Khiết nóng vội. Dẫn gã sai vặt ra khách điếm tới tìm. Đuổi theo mấy cái ngã tư. Mắt thấy càng ngày càng hẻo lánh. Nhưng không thấy người, chỉ phải từ bỏ, chuẩn bị trở về thì, bả vai bị người vỗ, dạ hắn nhảy dựng, xoay người nhìn lại, người trước mắt này áo quần rách dưới, cúi đầu đội đại nón, thấy không rõ diện mạo, Mã Chí Khiết đang định cẩn thận quan sát, thấy người này ngẩng đầu, nhất thời kinh hãi, này là người phương nào, khuôn mặt cái hố vặn vẹo, vô cùng khủng bố. Người này thấy Mã Chí Khiết mắt hiện ghét vẻ, cười khổ nói, tại hạ hiện giờ bộ dạng này tôn vinh, cũng khó trách Mã Huynh không nhận biết, thanh âm khàn khàn như chiêng vỡ. Mã Chí Khiết trong lòng biết khác thường, chịu dưới tính khí chắp tay nói, không phải Huynh đài tôn đại danh, người này nhìn chằm chằm hắn, sáp nhưng thở dài, hiện giờ đã kêu vi nhập dương. Mã Chí Khiết một hồi lâu tử nghi hoặc, tinh tế đánh giá người này, dáng người cùng cử chỉ nhưng thật ra giống như đã từng quen biết. Chính là chỗ này tên quả thật chưa từng nghe nói. Ra mòi đối với chính mình rất quen. Sẽ là ai? Hắn âm thầm cân nhắc. Hiện giờ đã kêu, Vi, Dương, Nhớ Nhung, Luyện, Mai Mươi. Hắn chợt tỉnh ngộ lại đây. Thẳng hút ngụm khí lạnh, không khỏi bật thốt lên. Là ngươi. Vi Nhập Dương kiệt kiệt cười nói, Mã Huynh trí tuệ, vừa đoán liền trúng, chính là tại hạ. Mã Chí Khiết kinh hỏi, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng như vậy? Vi Nhập Dương ngoan hận nói, nếu không như thế, như thế nào tránh đi tai mắt? Thấy Mã Chí Khiết cuống quýt nhìn chung quanh, hắn lại cười lạnh nói: "Mã huynh không tất sốt sắng như vậy. Ta một đường vô cùng cẩn thận, xuôi nam đến tận đây đã là xác định không người theo dõi." Mã Chí Khiết thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói: "Thời buổi rối loạn, cẩn thận là hơn. Sau này ngươi có tính toán gì không?" Vi Nhập Dương cắn răng nói: "Tiếp tục xuôi nam tránh né, chờ không người nhớ lại ta khi đi thêm mưu đồ. Như thế hủy thân nhục tên huyết hải thâm cừu, làm sao có thể không báo?" Mã Chí Khiết thử thăm dò than tiếc nói: "Thiên hạ đã định, ngươi sao phải khổ vậy chứ?" Vi Nhập Dương âm trầm nói: "Mã huynh lời ấy sai rồi. Nàng hai người đem thiên hạ nam tử đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, không để ý lẽ trời, gây yêu ta ết hại sĩ tộc, bôi nhọ văn nhã, bao nhiêu người hận nàng hai người tận xương. Nếu là..." Hắn dừng lại, không nói nữa. Mã Chí Khiết lập tức rõ ràng rồi, nguyên lai là muốn rối rắm tội thần người nhà tạo phản. "Có điều ngươi Vi Nhập Dương có điều này có thể lực sao?" Trong lòng hắn nhạo báng, trên mặt thương tiếc nói: "Ai, cần gì chứ?" Hắn lại quan sát toàn thể liếc mắt một cái Vi Nhập Dương, quay đầu để gã sai vặt lấy ra một túi tiền bạc đưa tới, trên mặt vô cùng thành tâm nói: "Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể giúp đỡ ngươi chút bạc, nhìn ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Ngày sau nếu là..." Hắn cũng dừng lại, sau đó lại là thở dài một tiếng: "Ngươi bảo trọng đi." Vi Nhập Dương cũng không khách khí tiếp nhận túi tiền, thở dài: "Thực không dối gạt Mã huynh, tại hạ đã là khốn cùng con đường cuối cùng. Mã huynh đây là giúp người khi gặp nạn, đến lừa gạt Mã huynh hai lần tương trợ tiền tài, tại hạ thật không hiểu nên như thế nào cảm kích. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tương lai còn dài, Mã huynh bảo trọng, tại hạ cáo từ." Nói xong lại cúi đầu vội vàng mà đi. Mã Chí Khiết nghỉ chân nhìn một trận, thấy đúng là không người nào theo dõi Vi Nhập Dương, lúc này mới yên tâm trở về. Phía sau gã sai vặt là Tâm Phúc, lo lắng nói: "Người này khuôn mặt xấu xí không rõ lai lịch, công tử ngài cứ như vậy đưa tiền tài, nếu như đưa tới phiền toái, vậy nguy rồi." Mã Chí Khiết nhẹ giọng cười nói: "Cho dù có người thấy lại như thế nào, thế nhân ai còn không có phát cái thiện tâm bố thí tên khất cái cử chỉ. Ngày hôm nay việc này ai cũng không nên nói, chính là lão gia ở bên trong, nếu có chút nửa phần tiết lộ, cẩn thận gia của ngươi." Gã sai vặt nhanh chóng đồng ý, trở lại khách điếm. Triệu Nham phái người mà nói: "Hòa đàm đã thành, An Tuệ Thành sắp giao tiếp, Đoan Quân phải về Thiên Môn lĩnh, để hai vị sứ giả ngày mai đi trước." Mã gia gã sai vặt nhanh chóng đi thu thập hành lý. 26 tháng 5, Đổng Mã hai người rời đi An Tuệ Thành. Mẫn Dục làm bày ra thành ý, còn phái người tống một phen, làm tốt việc công, dĩ nhiên là không giống lúc đến như vậy cấp. Ngày mùng 3 tháng 6 mới nhanh đến kinh thành. Lúc này có quan hệ lập hậu lễ lớn việc đã lưu truyền đến mức ồn ào huyên náo, đều nói lần này thịnh huống chưa bao giờ có, so với Thánh Khải năm đầu lần đó lập hậu muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Đổng Mã hai người nhìn chăm chú liếc mắt một cái, đủ loại cảm giác không chỗ kể ra, không hẹn mà cùng tuyển tại trạm dịch trong phòng uống rượu giải buồn. Trở lại kinh về sau, lại nghe nói có lời quan thượng biểu trình lên khuyên ngăn lập hậu lễ lớn quá mức xa hoa hao tài tốn của. Hoàng đế không đau không ngứa ngầm cái tội mình chiếu, lại ca ngợi này vị ngôn quan. Lúc sau triều đình liền tiếp tục không còn liên quan lập hậu nghị luận. Nhưng thật ra Nam Tấn bên kia, có thật nhiều cái gọi là danh sĩ nhờ vào đó làm khó dễ. Liên danh viết xuống bài hịch lên án công khai Mẫn Tiên Nhu, nói nàng hai lần lập gia đình, dâm, uế, vô sỉ, còn nói nàng bất trung bất nghĩa, thân thị cừu nhân, ngôn ngữ hết sức vu tội hà khắc. Trạm Hy lần này không hề động giận, không chút hoang mang mà đem Mẫn Dục cầu cùng văn thư cùng hạ biểu chiêu cáo thiên hạ. Đồng thời dưới chiếu thư giận dữ mắng mỏ Mẫn Dục: "Này chiếu thư viết cực kỳ là xuất sắc, cùng kia bài hịch đối chọi gay gắt, đúng là Mẫn Tiên Nhu tự tay viết. Chiếu thư lấy hoàng bảng hình thức phát hướng các nơi. Các nơi cửa thành đều ba tầng trong ba tầng ngoài đầy ấp người. Có biết chữ dung đùi đắc ý nhớ kỹ. Trong miệng còn không ngừng đã nói văn giỏi văn. Đại bộ phận không biết chữ nghe được không hiểu rõ lắm. Liền ồn ào cần biết chữ dùng lời nói suông lặp lại lần nữa. Biết chữ rất có vẻ đắc ý, nói. Khinh thường nói đúng là. Từ xưa nam nhi vô lực thủ triều đình là lúc. Phương dâng lên tiền bạch. Dựa vào nữ tử cầu lấy an ổn. Các ngươi này đó nam tấn nam nhi chính là như vậy. Không xứng cùng ta đại đoan bàn điều kiện. Nhưng hoàng hậu cảm động và nhớ nhung thân tình. Cầu hoàng đế nói. Thiên hạ dân chúng vừa qua khỏi trên ngày lành. Tái khởi chiến tranh lại phải có bao nhiêu gia đình cốt nhục chia lìa. Ta đại đoan hoàng đế chăm sóc dân chúng. Lúc này mới thôi chiến tranh. Nếu không nam tấn nơi chật hẹp nhỏ bé nơi nào có thể địch nổi ta đại đoan thiên uy. Như vậy mới khiến cho nam tấn ngắc ngoài. Các ngươi này đó nam tấn người lại không nghĩ tới báo ân. Bị táp ngược lại, là vì bất nhân bất nghĩa. Các ngươi chủ nhân mẫn dục lên một lượt biểu chúc mừng ta đại đoan hoàng đế cùng hoàng hậu đại hôn. Các ngươi thân là cẩu nô tài. Cũng không xem mặt chủ nhân. Không nghe chủ nhân lời. Miệng dạ ác ngôn. Đối với chủ nhân của mình như vậy hành vi đây là vì bất trung bất hiếu. Ta đại đoan hoàng đế cảnh cáo mẫn dục. Chó giữ cắn loạn. Chủ nhân qua. Vào triều hoàng hậu há lại cho hàng thần gia nô vu tội. Người mẫn dục nếu không nghiêm trị này đó ác nô. Chúng ta đại đoan định lại phát binh lên án công khai. Thấy không? Hoàng trên bảng nói mẫn dục là hàng thần. Mẫn dục cống nạp cầu hòa cũng không phải là cũng như hàng thần. Nói xong, từ cái trước ha ha vui vẻ. Các dân chúng nghe xong. Không được gật đầu nghị luận. Có người cao giọng nói. Cái này mẫn dục cùng hắn lão tử giống nhau. Cho tới bây giờ đều không nghĩ tới ta nhân dân chết sống. Lại có người phụ họa nói. Đúng vậy, ngày lành còn không có qua mấy năm. Hắn lại thêu dệt chuyện. Nếu không phải hoàng hậu là muội muội của hắn. Này lại phải đánh giặc. Đến chết bao nhiêu người a? Còn có người kêu ầm lên. Đúng vậy, bọn họ nam tấn người chính mình không có bản lĩnh. Ta hoàng hậu giúp đỡ bọn họ. Bọn họ còn trái lại mắng chửi người. Ta nhân dân đều không làm được như vậy xúc sinh không bằng việc. Bọn họ nếu như còn dám mắng hoàng hậu. Ta liền dứt khoát đánh giặc. Đem mẫn dục tiêu diệt. Đỡ phải hết nuôi chó giữ. Ngay sau đó có người lại nói. Nhanh chóng về nhà nhiều thu hoạch thức ăn nhiều sinh oa. Sau đó ta đi tòng quân. Buổi nói chuyện. Nói được mọi người cười ha ha. Này đại đoan dân chúng là đi nhậu. Tin tức truyền tới Nam Tấn. Các dân chúng mỗi người tự giác trên mặt không ánh sáng. Nhiều có bất mãn nghị luận sôi nổi. Các ngươi này đó. Danh sĩ. Mình cũng không ra chiến trường bảo vệ quốc gia. Mắng chửi người có ích lợi gì. Nhà mình hoàng đế đều mặt dày đi chúc mừng. Cũng không thấy các ngươi dán nói đấu tranh. Có bản lĩnh đi mắng hoàng đế a. Dân gian tin đồn truyền tới mẫn dục trong lỗ tai. Để cho hắn tức giận đến bệnh nặng một hồi. Rõ ràng chính là ngươi chạm hy vén lên chiến sự tấn công ta An Tuệ Thành. Hiện tại lại trả đũa. Nói ta thêu dệt chuyện. Lẽ trời ở chỗ nào. Nhưng hắn cũng chẳng trách người khác. Lúc trước cống nạp. Hắn là có nhiều không cam lòng. Phùng Khiêm Lương này đệ nhất cận thần tự nhiên có thể nhìn ra. Vì thế hiến kế nương đại đoan lập hậu việc. Ghê tởm một chút chạm hy. Lúc hắn khi nghĩ khá lắm hay. Dân gian tự phát hành vi. Ngươi chạm hy cũng không trách được trên đầu ta. Ta nhiều lắm hạ chỉ mắng hai câu cho ngươi cái mặt mũi. Nhưng dưới trời nhân diện trước. Ngươi chạm hy cùng Mẫn Tiên Nhu ác danh là lưng định rồi. Vì thế cũng là ngầm đồng ý. Nào biết việc không như ý. Chạm hy nương Mẫn Tiên Nhu là muội muội của hắn cùng hắn trên hạ biểu. Trái lại đưa hắn đại mắng cho một trận. Nói gần nói xa đều nói hắn là cái vô năng quân. Nhưng lại uy hiếp tiếp tục công An Tuệ. Này An Tuệ mới vừa bị thu hồi. Nơi nào đến cùng bố phòng. Hắn sao có thể không lo lắng. Rơi vào đường cùng. Chỉ phải nghe theo Phùng Khiêm Lương nói như vậy. ở bên ngoài trước đem những kia viết bài hịch danh sĩ tống vào tù. Sành ăn khoản đãi đợi Phong Thanh qua tiếp tục phóng xuất. Có thể kể từ đó dân chúng không rõ chân tướng, càng thêm đối với chính mình vua vô cùng thất vọng. Mẫn Dục tức giận váng đầu, lúc này mới muốn từ bản thân đại mưu sĩ Tống Diệu ra. Vội vàng phái người tìm kiếm. Đáng tiếc a, nếu là hắn sớm mấy ngày nhớ tới Tống Diệu, vị này ý chí thiên hạ một đời kỳ tài, cũng sẽ không rơi vào thân chết không người biết kết cục. Ngay tại hòa đàm là lúc, Dậu Dương đã dẫn người âm thầm tại An Tuệ Thành bày ra thiên la địa võng. Lặng lẽ từng nhà hỏi thăm Tống Diệu ở nơi nào. Tống Diệu khôn khéo, thiên hạ chưa có đối thủ, sao có thể dễ dàng làm cho người ta bắt được. Hòa đàm kết thúc thì, Dậu Dương vẫn là không thu hoạch được gì. Vì không làm cho Mẫn Dục cảnh giác, nàng lại không thể gióng trống khua chiêng toàn thành điều tra, chỉ có thể làm lo lắng. Triệu Nham cũng gấp, hắn đại bộ phận binh đã lui trở lại Thiên Môn lĩnh. Quân đội hùng hậu trông coi An Tuệ Thành bất quá là biểu hiện giả dối. Ước định giao nhận xong xuôi thời gian đã bị hắn lấy cớ cống phẩm chưa hồi môn đẩy tiếp tục đẩy. Mẫn Dục người đã có bất mãn, nay có thể như thế nào cho phải. Dậu Dương quả thực hết cách rồi, phái người ngày đêm chạy về kinh xin chỉ thị hoàng hậu. Trở về người nói, hoàng hậu chỉ đem chỉ nói một câu: Vũ Văn Dương giám thị Tống Diệu người ở chỗ nào. Dậu Dương cùng Triệu Nham như tưới sữa lên đầu. Đoàn quân lúc vào thành, ở lại An Tuệ Thành ít ỏi tấn quân đô bị tập trung bỏ tù lên. Triệu Nham vội phái người đến hỏi, quả nhiên mấy cái Vũ Văn Dương thân tín là thua trách giám thị Tống Diệu. Một người trong đó nói, Vũ Văn Dương đại bại ngày đó, hắn thấy Tống Diệu hướng thành Bắc dân cư đã đi. Bất quá khi đó hắn nghe nói đoan quân vào thành, liền về tới thu thập đồ nữ trang. Còn Tống Diệu đi đâu nhà, hắn cũng không biết. Dậu Dương cùng Triệu Nham âm thầm đối với Tống Diệu tâm trí lấy làm kỳ. Biết Vũ Văn Dương thân tín sợ chết, cho nên lựa chọn phá thành ngày tiếp tục tránh né. Những người thân tín kia khẳng định vô tâm giám thị, mà thành Bắc dân cứ ít nhất cũng phải khoảng 1.000 hộ. Chính là một cái điều tra ngầm, vậy cũng phải hao phí rất nhiều thời gian. Bây giờ Nam Tấn cống phẩm đã ra đi, Triệu Nham cũng tìm không thấy lấy cớ tiếp tục kéo dài không đi. Dậu Dương lo lắng hơn một chuyện khác, hỏi, Triệu tướng quân, ngươi nói này Tống Diệu có thể hay không phát giác không còn giám thị, tiếp tục thay nó chỗ. Triệu Nham nghĩ nghĩ, nói, có nên không? Tên kia thân tín nói, chúng ta vào thành khi hắn mới không có tiếp tục giám thị. Mà vừa vào thành, ta liền sai người tại mỗi cái giao lộ nghiêm ra gác. Tống Diệu sẽ không mạo hiểm xuất hiện. Dậu Dương gật đầu nói, vậy là tốt rồi, bất quá là mấy ngàn dân cư. Thừa dịp lúc ban đêm phóng nắm lửa, sau đó lấy cớ dập tắt lửa, phái người từng nhà lục soát. Được, Triệu Nham không chút do dự đồng ý, màn đêm buông xuống. Cả An Tuệ Thành một góc trời bị ánh đến đỏ bừng. Bao nhiêu người ở này một đêm nhà tan cửa nát, làm Dậu Dương dẫn người xâm nhập một nhà son tiệm sau nhà thì Tống Diệu ung dung vênh váo xem sách, thấy có người tiến vào. Hắn mỉm cười, không thấy chút nào chật hẹp, đại hỏa cùng nhau, Tống Mỗ liền biết chạy trời không khỏi nắng. Cô nương có không để Tống Mỗ chết được rõ ràng, đến tột cùng là ai đoán ra Tống Mỗ ở chỗ này. Dậu Dương thấy trên bàn sách có rượu chén rượu hũ, lại thấy Tống Diệu trên mặt hiện ra không bình thường đỏ ửng. Trong lòng biết đây là ăn xong rượu độc nguyên nhân, hơi suy nghĩ một chút, cũng nói thẳng nói, hoàng hậu nương nương. Tống Diệu kinh ngạc nói, Mẫn thị tiên nhu, hắn cười ha ha, Tống Diệu a Tống Diệu, uổng bản thân ngươi biết hết anh hùng thiên hạ, nhưng lại chưa bao giờ đem nàng này đặt ở trong mắt. Thật sự là nên rơi vào kết quả như vậy. Hắn thở dài một tiếng, lại hờ hững cười nói, làm một Tống Diệu, khiến dân chúng tử thương vô số, ngươi chờ kỳ tâm gì chịu đựng. Dậu Dương lạnh lùng nói, Tống tiên sinh nếu thật như vậy nhân từ, sẽ không nên phụ tá Mẫn Dục như thế ngu đần người. Tống Diệu bất đắc dĩ cười nói, kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết. Nam tử lòng mang, ngươi một tiểu cô nương sẽ không biết. Dậu Dương cười khẩy nói. Hừ, nếu muốn làm cho người ta vì chính mình bán mạng đã nói. Kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết. Nếu muốn quy thuận đã nói. Chim khôn lựa cành mà đậu. Nói cái gì đều để các ngươi nam tử nói. Ta một cô gái nhỏ tự nhiên không hiểu các ngươi nam tử thay đổi thất thường lòng mang. Sợ là cho tới bây giờ không người như vậy cùng hắn nói qua. Tống Diệu ngây ngẩn cả người. Một lát vừa mới giọng cao sướng cười. Nói có lý. Cô nương không hổ là Mẫn nương nương thân tín. Tống Mỗ thụ giáo. Dứt lời. Cười dài trung khí tuyệt. Hắn làm thế nào nhìn ra được ta là nương nương thân tín? Dậu Dương ngạc nhiên. Ở trên người hắn ngay cả chọc phải mấy đao. Xác định chắc chắn phải chết. Lại sai người dội lên mỡ thiêu hủy. Lúc này mới nhận người rời đi. Trở lại trong cung phục mệnh khi đã là cuối tháng 6. Khí trời nóng bức. Mẫn Tiên Nhu sai người đem sạp ỉ đem đến bên hồ chỗ thoáng mát. Vừa bán dựa vào nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa nghe Dậu Dương tự thuật nói. Tống Diệu sau khi chết. Nô tỳ phái người đem chủ quán mang về thẩm vấn. Nguyên lai từ lúc Mẫn Dục bổ nhiệm Vũ Văn Dương thủ An Tuệ Thành thì. Tống Diệu liền phái người tới trước An Tuệ dưới bàn gian phòng này son cửa hàng. Để tương lai ẩn thân. Cuối cùng, Dậu Dương nhịn không được hỏi. Nô tỳ quả thực không rõ. Tống Diệu hắn như thế nào biết được nô tỳ là nương nương thân tín. Mẫn Tiên Nhu nghe được Tống Diệu tán dương nàng. Tâm tình hơi tệ. Giải thích nói. Triệu Nham vào thành đến hòa đàm kết thúc. Hắn luôn luôn bình yên vô sự. Có thể thấy được bọn ngươi là không có đầu mối. Rồi sau đó đại hỏa cùng nhau. Tương đương với là báo cho hắn 3 giờ. Thứ nhất, có người chỉ điểm cùng ngươi. Sau ngươi nói cùng bổn cung. Hắn liền biết ngươi phái người hồi cung xin chỉ thị qua. Thứ hai, thời gian gấp gáp. Triệu Nham lui binh sắp tới. Ngươi định không kịp lại xin chỉ thị. Cho nên xin tí lửa tốt điều tra việc là ngươi tự hành chủ trương. Nhưng đốt thiêu hủy dân cư bực này đại sự. Nếu không bổn cung thân tín nào dám tự chủ trương. Nàng trụ hớp trà, nhẹ nhàng vẫy tay thở dài. Son cửa hàng, khá lắm có tâm Tống Diệu. Nữ nhi này nhà thăm chỗ. Coi như bọn ngươi tinh tế điều tra nghe ngóng. Cũng sẽ không đối với lần này chỗ có nhiều hoài nghi. Lòng người khó nhất suy đoán. Ngươi cần suy nghĩ nhiều nhiều sát nhiều học. Dậu Dương khâm phục vạn phần. Cung kính đồng ý. Sau đó lại đem Đồng Mã hai người tại An Tuệ Thành làm ra nói một lần. Mẫn Tiên Nhu nghe xong. Khó được nhẹ cười ra tiếng. Nàng đang ngại này to như vậy hậu cung nhàm chán đâu rồi. Không thể tưởng được những người này tại ngoài cung cấp cho nàng tìm việc làm. Cũng tốt. Hoạt động một chút lòng. Đỡ phải rảnh rỗi đến bị khùng. Chờ Trạm Hy dưới hướng sau khi trở về. Nàng đem chuyện này nói. Lại nói. Liễu Ngọc Lăng đến đây mật tín. Đồng Khánh Lâu ông chủ mới là nội gián. Chỉ là vì sao phản bội lại không thể hiểu hết. Ý của ta là đừng đánh cỏ động rán. Lưu trữ xem Đồng gia có cái gì mưu đồ cũng tốt. Trạm Hy về nghĩ một hồi. Là hắn. Lúc trước thấy hắn khi ta còn có chút kỳ quái. Người này rõ ràng là huấn luyện trôi qua viền mắt. Lại từng thấy qua ta. Như thế nào gặp lại khi kích động thành cứng ngắc không thôi. Nguyên lai là sợ hãi. Nàng thư thái nói. Hiện giờ tiếp tục cũng không có cái gì ám khửu tay. Mọi sự đã chuẩn bị. Chỉ chờ Triệu Nhuận Ngọc lợi kiếm ra khỏi vỏ. Này một bậc. Liền đến khi đó Thánh Khải 7 năm tháng chạp. Cách trương.